Arahang sama sambutho bhagava buddhang bhagavantang avivadimi sakato bhagavata dhammo dhammang namassami subhadibbano bhagavato savaka sangho sangham namassami yemanta chakkavalesu acagacchantu devata Sattamang Munirajasa Sunantu Maukkamokkhadang Dhamma Savalakkhano Ayam Padantam Dhamma Savalakkhano Ayam Padantam Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính tán dương đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo đức thế tôn là đấng toàn bằng chi diệu giác vô lượng từ bi ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi diệt tận vô minh và phiền não ngài xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ơn đức pháp bảo. Pháp bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai có được niềm tin chân chánh nơi chánh pháp, người ấy thực hành diệu pháp Đức Phật dạy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm quần sanh là phước điền cho vua, cho chư thiên và nhân loại. Những ai có được niềm tin chân chánh, gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành. Và nhất là sớm thành tựu đầy đủ ba la mật để tỏ ngộ Niết Bàn. Do đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo phát sanh nên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, chư đại đức tăng, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc đã quá vãng và chư Dạ Xoa Long Vương Càn Thác Bà Súc Sanh Ngạ Quỷ Phi Nhân Atula Diêm Chúa và kính chia phước lành này đến tất cả chư quý vị đạo hữu Phật tử cùng thân bằng của quý vị hãy tùy hỷ phước lành này để được thoát mọi cảnh khổ, để được sự an vui tấn hóa lâu dài. Nhất là phước báo này hộ trì cho quý vị luôn luôn được sự tấn hóa trong diệu pháp của Đức Phật, tu tập theo chánh pháp ngõ hầu sớm chứng đắc đạo quả Niết Bàn đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Tha Yết. À, hôm qua thì mình đã biết trong giáo pháp của Đức Phật á, thì Đức Phật có nói về cái sự giác ngộ, cái tánh không. Thì chúng ta biết là cái tánh không á, Sunyata đó, thì chúng ta biết là không ở đây tức là không phải là không có cái gì, không ở đây tức là các pháp, nó có các pháp hữu vi và có các pháp vô vi, nhưng mà cái tính không ở đây tức là nó không có tự ngã trong cái pháp hữu vi đó, không có cái tôi ta. Cái tôi ta ví dụ chấp như này, cái tôi như tôi sanh ra như này, kiếp sau tôi như thế này, tôi như thế kia, hay kiếp trước tôi như thế này, hay tôi như thế kia, hay là có thần linh, có thượng đế, vân vân. Mà kiếp sau cũng không phải là, mà cái tánh không ở đây tức là kiếp sau, hay là kiếp trước, hay là kiếp vị lai, hay kiếp hiện tại, thì nó cũng chỉ là pháp hữu vi, cũng chỉ là thấy, cái thấy là một khoảnh khắc, cái nghe là một khoảnh khắc, âm thanh là một khoảnh khắc, cứng là một thực tại, mềm là một thực tại, chúng có duyên khác nhau, chúng thể hiện bản chất riêng của chúng với đúng theo khi mà đủ duyên chúng hiển lộ cái bản chất của chúng như vậy. Do phàm phu không đi đến bậc thánh, không nghe pháp các bậc thánh, không hiểu pháp các bậc thánh, không thực hành pháp các bậc chân nhân, do đó mà phàm phu bị vô minh che mờ, tà kiến chói buộc, nên là chấp ngã, cho rằng là những cái cội cây, rồi cho rằng là những cái tượng của Bà Quan Âm, hay là cái tượng gỗ mà tượng gỗ ở trong chùa hay ở trong đình, hay là cái tượng gỗ của Quan Công, rồi người ta sơn phết gỗ mặt đỏ vậy, chúng ta thấy dữ dằn quá, chúng ta đến chúng ta lạy, chúng ta sợ hãi, chúng ta cầu xin, rồi chúng ta nghĩ rằng mong cho cái người này hộ độ ta, rồi mong cho cái người này không có hộ trì cho ta, rồi ai đến thì cái người này sẽ hộ trì gìn giữ, như vân vân. Thì cái đó là một cái tà kiến. Rồi là có, rồi họ nghĩ rằng có một đức Phật ở đâu đó trong một cái thế giới nào đó, rồi khi chết niệm hồng danh đức Phật A Di Đà hay là Quan Âm Bồ Tát thì được cứu giúp, vân vân. Họ nghĩ rằng có một con người đó là có một cái thần lực, có một cái con người đó là có sẵn, chờ ở đâu đó sẵn rồi, mình chỉ việc niệm cái tên cái người, cái vị Phật đó, là vị Phật nó về nó giúp. Nhưng mà trong dược pháp của Đức Thế Tôn và bản chất thiên nhiên của tất cả chỉ có những thực tại, và Đức Thế Tôn cũng chỉ là những thực tại, Đức Thế Tôn cũng không thể nào, Đức Thế Tôn cũng chỉ là những cái thực tại thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, rồi những cái thực tại giác ngộ. Và cái thực tại mà chứng ngộ Niết Bàn nên là gọi là chư Phật, Đức Phật hay các bậc A-la-hán. Và những cái thực tại đó hoàn toàn nó không có bất cứ cái tôi, cái ý niệm về ngã nào cả. Chúng là rỗng không tự ngã, là như vậy. Khi nào mà chúng ta hiểu cái bản chất là tất cả mọi thế giới chỉ có các pháp, các thực tại, chúng sanh khởi bởi bởi các duyên của chúng, bởi các duyên của chúng. Và chúng ta nghĩ rằng có một ai đó đến đánh đập chúng ta, hay là chúng ta mơ về cái gì đó, chúng ta sợ hãi, nhưng mà thực tế khoảnh khắc đó vẫn là khoảnh khắc của thực tại, của thọ khổ, của quả, của đối tượng, và của cái sự suy nghĩ, chứ cũng không có bất cứ một ai hay một con người nào đó cả, thưa. Mà đó là chỉ là những cái thực tại. Khi mà tánh không á, thì chúng ta cần phải hỏi hiểu rất rõ là như vậy. Như vậy cái tính không là sunyata, mà một khi mà muốn chứng được cái tính không này đó thì không thể được chứng ngộ chừng nào mà chúng ta còn vô minh về các thực tại. Chúng ta phải hiểu từng chi tiết của các thực tại, chúng ta hiểu cái cứng là gì, cái trạng thái của cái cứng là gì, rồi cái thấy là gì, cái đối tượng được thấy là gì, nghe là gì, đối tượng được nghe là gì. Chúng ta phải hiểu rất rõ về từng cái thực tại đó thì chúng ta cần phải biết không là gì, và cái gì là không thì chúng ta cần phải biết. Ta cần phải biết cái ý nghĩa của sự chống không, một tự ngã ở trong các cái thực tại. Ví dụ như trong thấy thì không có một tự ngã, không có cái tôi thấy. Cái thấy chỉ là nó thấy đối tượng thị giác của chính nó, và nó do duyên các điều kiện khi nó phối hợp thì nó thấy. Ví dụ cái thấy nó sanh khởi được thì phải có con mắt, phải có cái nhãn căn. Nhãn căn của ai đó bị mù, cái nhãn căn đó thì không thể thấy được. Rồi cái nhãn căn phải có cái cảnh sắc, phải có cái đối tượng thị giác, rồi phải có ánh sáng, rồi phải có khéo tác ý đến. Còn lúc như là chúng ta mặc dầu chúng ta chưa ngủ, nhưng mà chúng ta nhắm mắt lại, tâm của chúng ta vẫn biết, nhưng mà lúc đó chúng ta không thể thấy được các cái đối tượng thị giác. Mỗi một pháp mà chúng sanh khởi được hay không thì chúng đều do duyên của chúng. Do vậy mà chúng ta thấy Đức Phật cũng không thể nào cản được cái thấy, Đức Phật không thể nào cản được cái nghe, Đức Phật không thể nào biểu dừng cái nghe bất thiện này, không muốn nghe cái điều ác, điều xấu này, không thể được. Đức Thế Tôn vẫn nghe, thấy, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm. Đức Thế Tôn vẫn đau đớn, Đức Thế Tôn vẫn ăn, vẫn nhai, vẫn nếm. Đức Thế Tôn vẫn đi tiểu, đi tiêu, vẫn tắm rửa. Chứ không phải là người ta người ta thổi phồng lên là Đức Phật như thế này hay như thế kia. Không phải. Đức Phật chỉ là một người hoàn toàn giác ngộ các pháp theo đúng bản chất thật của chúng. Chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng Đức Phật là phải bay như thế này, phải bay như thế kia. Đức Phật là không già, không chết. Không phải. Chúng ta nhớ một điều như vậy. Như vậy cái tánh không thì chúng ta cần phải biết cái ý nghĩa, cái sự trống không của một tự ngã. Đức Phật cũng không thể nào ngăn cản được cái chết. Đức Phật cũng không thể nào ngăn cản được cái đau khổ đến với Ngài. Như vậy chứng tỏ chúng ta thấy rằng nếu mà Đức Phật ngăn cản được cái thọ khổ của Ngài thì Ngài cũng sẵn sàng ngăn cản được cái thọ khổ của người khác. Ngài cũng sẵn sàng mà Ngài, nếu mà Ngài ấy được các pháp á, thì dòng họ của Ngài cũng không bị giết, dòng họ Thích Ca cũng không bị giết. Nhưng mà vì sao vậy? Vì các pháp nó sanh khởi do duyên. Đức Phật cũng chỉ là duyên của các pháp tụ thành, với cái nhân duyên thù thắng thì trở thành toàn giác trí. Còn cái nhân duyên nào mà tiếp theo để trở thành thì trở thành bậc độc giác, hay là bậc thinh văn giác, hay là trở thành kẻ phàm phu, trở thành địa ngục bàn sanh, tất cả mọi pháp đều do duyên. Nếu mà Đức Phật mà ngăn cản được các pháp đó thì mọi chúng sanh không có sanh về các cái đường ác đạo, không có sanh về các loài thú, loài chim, loài cò, loài công, loài gà, loài vượn, loài heo, không được. Vì các pháp mà bản chất là chống không một tự ngã, nên là không có ai kiểm soát được. Mặc dầu Đức Phật là bậc toàn giác, Ngài cũng không thể kiểm soát được các pháp, mà chính là do duyên các pháp hội tụ các điều kiện mà Ngài trở thành Đức Phật thôi. Chứ không phải chúng ta nghĩ rằng là Đức Phật có một cái quyền năng gì đó, không có. Như vậy là các pháp là sự chống không tự ngã là như vậy. Sự chống không, không gì thuộc về tự ngã cả. Khi chúng ta hiểu thực sự về điều này thì trong đời sống hàng ngày đó, chúng ta sẽ rất nhẹ nhàng. Chúng ta không còn sợ chết, không còn sợ cái gì cả, mà chúng ta chỉ kinh nghiệm các pháp thực tại để nhàm chán ly tham mà thôi. Đó là cái duyên mà nó để tích lũy các cái ba la mật và trí tuệ là như vậy. Các pháp thì chúng ta biết được rằng không phải dễ. Nếu chúng ta không hiểu về các thực tại thì chúng ta không thể kinh nghiệm được cái tính không của pháp được. Các pháp thì có thể được kinh nghiệm qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân, qua ý môn, và chúng sinh khởi và rồi chúng diệt đi suốt cả ngày, và chúng trống rỗng một tự ngã. Và những gì thuộc về một tự ngã, một số người thì chúng ta biết do chúng sanh phàm phu không đi đến các bậc thánh nên là sanh ra nhiều những cái tà kiến, thì một số người họ cho rằng có lúc họ kinh nghiệm được rằng không có gì thuộc về một tự ngã, rồi họ phân vân là tại sao họ chưa từng có những cái kinh nghiệm như vậy trước kia. Có những cái người thì người ta lại kinh nghiệm được những cái điều đó. Trước kia họ tin rằng có một cái tự ngã và những thế và những cái thứ thuộc về một tự ngã. Tuy nhiên, nếu một người nào mà bởi họ được thường được nghe pháp nên họ đi tới cái kết luận rằng không có gì thuộc về ngã và rằng mình không nên dính mắc vào tà kiến ấy nữa. Như vậy, tuy rằng như vậy nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ về chân lý thôi. Chúng ta mới chỉ suy nghĩ về chân lý, chứ thực tế chúng ta không có xuyên thấu được cái bản chất của nó. Nên là bây giờ đa phần ai ai đi thuyết pháp giảng đạo hay người cư sĩ cũng vậy, biết hai hôm học pháp được hai hôm nghe được hai bài giảng, đi đâu chúng ta cũng nói là ôi cái gì cũng vô thường, khổ và vô ngã. Mặc dầu chúng ta biết là cái từ đó bây giờ nó nhan nhản và nó sử dụng rất là dễ dàng. Và kể cả bên kia cũng vậy, niệm A Di Đà, mong A Di Đà về trước, nhưng mà rồi lại nghĩ các pháp là vô thường, lại là khổ là vô ngã, rồi lại là nghiệp, rồi lại là đi biển, rồi lại niệm Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Thì chúng ta thấy rằng là như vậy thì cái từ mà nó chót lưỡi đầu môi ấy, thì xin thưa với quý vị rằng ấy, họ mượn cái đó lên là họ sử dụng rất là bừa bãi. Và cái từ vô thường khổ vô ngã trong giáo pháp của Đức Phật đó, nó cực kỳ là thâm sâu và chỉ có được kinh nghiệm thực tại xuyên thấu cái bản chất sanh diệt đó, thì nó mới hiển lộ cái vô thường khổ vô ngã ra thôi. Mặc dầu ở đời sống của chúng ta nó cũng mang cái dáng dấp của vô thường, tức là ngày này chúng ta thay đổi thân hình, chúng ta thay đổi cũng có bệnh có tật, cũng có già đau chết, cũng có thấy người ta chết, cũng có thấy người ta chém giết lẫn nhau. Nhưng mà cái đó đó đó là cái ý niệm, cái sự suy nghĩ thôi, chứ còn thực sự cái bản chất vô thường khổ vô ngã nó sâu thẳm bởi cái tuệ giác mà nó được chứng nghiệm với cái pháp hành của nó, chứ không phải là cái pháp học. Nó chưa pháp học kể cả thâm sâu đến mấy chăng nữa thì nó cũng chưa sâu xuyên thấu được cái bản chất đó. Huống chi nè, bây giờ đa phần người ta đến với đạo Phật á thì người ta không có học hiểu, người ta chỉ làm một cái chút phước báo nào đó rồi thì người ta đi đâu người ta cũng nói về vô thường khổ vô ngã. Nhưng mà thực tế thì họ có thay đổi gì được không thưa quý vị? Họ mê tín thêm, tà kiến thêm, như vậy thì họ đâu có hiểu là vô thường khổ và vô ngã đâu thưa quý vị. Như vậy chúng ta biết những cái người mà được nghe giáo pháp á, thì họ họ nghe về vô ngã như vậy thì đó cũng chỉ là suy nghĩ thôi, về chân lý thôi, còn hiểu biết ở cái mức độ mà lý thuyết thì nó chưa có đủ đâu vào đâu cả thưa quý vị. Huống chi là chúng ta nghe có hai ba câu mà kể cả hiểu hiểu mà một cách mà thấu đáo về các cái thực tại mà trong lý thuyết ấy, thì cái bản chất vô thường của vô ngã nó cũng chưa có hiện khởi. Do vậy mà chúng ta vẫn còn tham, vẫn còn cái ý niệm về ngã, vẫn dính mắc, nó chưa có thay đổi tâm tư của chúng ta được nhiều đâu. Mà khi nào cái bản chất ở cái tuệ giác nó sanh khởi với bản chất thật của nó đó, thì lúc này mới nói lên cái giá trị lời Đức Phật dạy. Chứ còn chúng ta thấy, chúng ta nhìn thấy ai chết đó, tâm của chúng ta, ôi vô thường đó mà. Cái đó là cái sự thờ ơ, cái sự si mê, chứ không phải là chúng ta hiểu về cái sự vô thường. Người ta không, cái người đó không chết thì cũng vô thường vậy. Cái người đó không chết thì cấp pháp nó cũng vô thường vậy. Rồi người ta nói cái lá rụng, cái cành cây rụng thì nó vô thường. Nhưng mà cái cành cây nó không rụng thì nó cũng vô thường vậy. Rồi cái người đó, đứa trẻ đó nó không già thì nó cũng vô thường vậy. Và kể cả cái nhà này nó không cũ thì nó cũng vô thường vậy. Bởi vì xưa kia nó chưa có, bây giờ nó có, có rồi thì nó cũng giả hợp. Chúng ta nên nhớ khi mà chúng ta hiểu các pháp thì chúng ta cần phải biết. Chính vì vậy con mắt của chúng ta ngày nào chúng ta cũng thấy vậy đó, ngày nào cũng có cái thấy sanh khởi. Nhưng mà chúng ta phải biết khoảnh khắc thấy, khi nào chúng ta kinh nghiệm được cái khoảnh khắc thấy, cái thấy đó và cái đối tượng được thấy, chúng ta phải kinh nghiệm được cả hai, chúng sanh lên và chúng diệt mất đi, rồi chúng ta lại phát hiện ra cái thấy sau nó không hoàn toàn, không phải là cái thấy trước nữa. Cái thấy trước ấy, nó đã diệt đi rồi, nên là trong tương lai nó không có cái đó để diệt nữa, nó chỉ có một lần duy nhất trong vòng sanh tử luân hồi. Khi mà chúng ta thấy như vậy, được kinh nghiệm xuyên thấu cái bản chất nó như vậy, mới gọi là tam tướng thực sự của nó. Như vậy thì chúng ta biết, nếu một người không thể tập diệt được phiền não, nếu một người không nhận ra rằng mình mới chỉ hiểu ở mức độ lý thuyết, thì người đó có thể tưởng nhầm rằng mình đã đạt được cái mức độ trí tuệ nào đó rất là lớn lao và mình sẽ sớm đạt được giác ngộ. Mọi người có thể nghĩ như vậy bởi họ đã tìm ra một cái gì đó mà họ chưa từng biết trước đây, và họ cho rằng hiểu biết này là một cái gì đó phi thường. Ví dụ như lúc trước chúng ta chưa có đi vào định, và bây giờ chúng ta có được cái sự an định, có được cái sự an lạc, thì chúng ta tưởng lầm được lúc trước chưa có mà bây giờ cái này nó có. Chúng ta tưởng đó là cái pháp đó là vô ngã, là đã đạt được niết bàn. Không phải như vậy, thưa quý vị. Rồi lúc trước chúng ta chưa học về những cái thực tại này, bây giờ chúng ta học về cái thực tại này, chúng ta tưởng rằng chúng ta đã hiểu về các thực tại, nhưng mà ở đó mới là chúng ta hiểu trên cái lý thuyết và chúng ta chưa thực chứng trong đời sống hàng ngày đối với nó sinh nó khởi trên các căn của chúng ta, do đó mà nó cũng chưa tận diệt được cái ý niệm về ngã đâu, thưa quý vị. Thì chúng ta học hiểu, chúng ta cần phải hết sức là cẩn trọng và chúng ta cứ tiệm cận dần về để cho phát triển cái trí tuệ của chúng ta nó đủ lớn mạnh, thì việc gì đến chắc chắn nó sẽ phải đến, thưa quý vị. Việc gì đến chắc chắn nó sẽ phải đến. Người trí càng có trí nhiều thì người đó càng không có mong cầu, càng không mong cầu thì cái tâm của chúng ta nó càng xả ly, và càng xả ly thì bản chất của các pháp nó càng hiện khởi rõ ràng. Như vậy chúng ta biết rằng càng có cái tuệ xả ly thì nó không chấp giữ vào bất cứ đâu cả, thì cái bản chất thực tại nó sẽ hiện khởi đúng như nó là, thì cái tuệ giác đó, nó sẽ sanh khởi và để nó xuyên thấu vào từng cái bản chất của thực tại. Chính vì vậy mà mới làm cái nền tảng cho tâm siêu thế sanh khởi để bắt cái cảnh niết bàn, để tận diệt cái vô minh và tham ái được. Còn ngày nào mà chúng ta học Phật pháp mà chúng ta học sai, chúng ta không có cái học mà nó không có đưa đến cái sự xả ly, không có đưa đến cái sự mà an tịnh xả ly thì nó không có đạt. Như vậy chúng ta cần phải biết rằng phiền não nó không thể được tận diệt bằng suy nghĩ về chân lý, thưa quý vị. Suy nghĩ về cái này cái kia thì nó không thể được tận diệt. Nên chính vì vậy chúng ta nên nhớ rằng bình thường thì chúng ta phân biệt thiện và bất thiện để thấy rõ được danh sắc. Nhưng mà lúc mà chúng ta kinh nghiệm cái tuệ sanh diệt á, Đức Phật dạy á, là lúc đó cái tuệ sanh diệt nó chỉ thấy tâm và đối tượng nó diệt đi, chứ ở lúc đó ở đâu mà có cái tuệ nào mà nó phân đây là thiện, đây là bất thiện, làm gì có. Lúc đó nó sanh diệt như là nó vô cùng là liên tục như vậy chứ nó đâu có còn. Chính vì vậy mà lúc đó cái trí tuệ nó làm nền tảng, nó đâu có còn bắt từng cái chút thực tại đây là cứng, đây là mềm nữa đâu, thưa quý vị. Chính vì vậy chúng ta cần phải hiểu thực tại trước rồi mới bắt đầu kinh nghiệm các tuệ giác sau, là như vậy. Các cái tuệ giác nó khi mà thực tại nó được kinh nghiệm xong rồi thì nó mới thấy chỉ có tâm và đối tượng, thì lúc đó nó bám sát vào cái thực tại sanh diệt đó, nó lúc đó nó không còn phân đoán về ngôn ngữ từ ngữ gì nữa, và trí tuệ nó lớn lên thì nó kinh nghiệm cái thực tại, nó đâu có kinh nghiệm bằng suy nghĩ đâu, thưa quý vị. Nhưng mà khi mà nó kinh nghiệm xong rồi thì lúc đó mọi việc đã được giải trình, và lúc đó các cái vị thánh các ngài vẫn thuyết pháp giảng đạo, vẫn giảng giải lời Đức Phật chi tiết, thì chúng ta biết là cái trí tuệ nó có cái năng lực là nó hiểu tập là như vậy. Chính vì vậy chúng ta hiểu biết về thực tại, trong học hiểu về thực tại cặn kẽ nó là vô cùng vô cùng hữu ích. Mà không có học hiểu về cái điều này thì cái con đường giác ngộ của chúng ta bị đóng lại. Như vậy thì chúng ta biết rằng tuệ giác á, cái trí tuệ nó không phải là nó lớn nhanh lên được, và nó phải hết sức là từng chút một. Và chúng ta biết phiền não thì nó không thể tận diệt bằng suy nghĩ về chân lý. Chúng ta có suy nghĩ về chân lý như thế này, như thế kia. Chúng ta có suy nghĩ hết, thông thấu hết cả pháp học, thông thấu cả tam tạng kinh điển lời Đức Phật dạy, thì cái đó nó cũng không được gọi là chứng ngộ trong giáo pháp của Bậc Thánh, thưa quý vị. Mới chỉ ở là cái dạng mà suy nghĩ có logic thôi, về chân lý thôi. Chứ còn lúc mà kinh nghiệm thực tại về chân lý thì nó không phải là như vậy. Như vậy thì phiền não vẫn chưa được tận diệt. Chừng nào mà chúng ta chưa diệt, chưa biết được đặc tính của danh, của một yếu tố kinh nghiệm, một cái gì đó, chúng ta biết nè, chúng ta phải biết nè, tâm á, 121 tâm, nhưng thực tế nó là một thôi. Vì rằng sao vậy? Tâm thì nó chỉ biết cảnh thuần túy. Chính cái nhận biết cảnh đó là tâm. Nhưng mà vì các sở hữu chúng phối hợp, nên là có lúc chúng tham, có lúc chúng là chỉ ghi nhận, không có tham, không có sân, không có si, là những cái tâm quả vô nhân. Rồi có những lúc mà thiện hay bất thiện, hay là có lúc hỷ lạc và kia vân vân. Chính vì vậy mà có lúc thì chúng đoạn trừ phiền não, có lúc thì chúng đắc được thiền định, an trú định, an trú cái an tịnh. Chính vì vậy mới gọi là 121 tâm. Nhưng mà thực tế là tâm là chỉ có một, tức là cái tính chất của nó là biết đối tượng, biết đối tượng. Còn lúc đó mà chúng ta biết là tham dính mắc, lúc đó chúng ta quán pháp chứ không phải quán tâm. Lúc đó tham thì nó là sở hữu chứ nó không phải là tâm. Thì chúng ta phải hiểu về cái thực tại từng danh một của một. Chúng ta phải hiểu danh là một yếu tố kinh nghiệm một cái gì đó. Chính là cái danh thấy, danh nghe, danh ngửi, danh nếm, hay là kinh nghiệm đối tượng xúc chạm và suy nghĩ. Không phải là một tự ngã đang kinh nghiệm những cái thứ ấy. Chỉ là một cái thực tại nó kinh nghiệm thôi, chứ không phải là tôi kinh nghiệm hay ai đó kinh nghiệm. Chừng nào mà vị hành giả đó chưa phát triển được trí tuệ thông qua cái việc hay biết các đặc tính của các thực tại đang xuất hiện trong đời sống bình nhật của họ đó, thì cái người ấy không thể xuyên thấu được bản chất thật của danh và sắc. Và cái vị hành giả đó không thể chứng ngộ được sự sinh và diệt của chúng. Danh và sắc đang sinh và diệt chính là cái thế gian đang sinh và diệt ở khoảnh khắc này, thưa quý vị, ở khoảnh khắc này. Do vậy mà tại sao các bậc chí hoặc là sư này phải nói với quý vị về thực tại, đi thực tại này, để chúng ta nhuần nhuyễn tâm của chúng ta luôn luôn có cái sự chú ý đến, nhớ về các pháp trong các căn. Chính vì chúng ta thường xuyên nhớ về các cái thực tại thì cái trí tuệ nó mới sanh khởi lên được. Còn hàng ngày chúng ta nhớ về gì? Chúng ta nhớ về đàn ông, đàn bà, nhớ về tôi, về ta, nhớ về các câu chuyện. Chính vì chỗ đó mà vô minh và tham ái chúng cuốn trôi. Chính vì vậy nên là chúng ta cần phải hiểu rõ về thực tại là như vậy. Thì chúng ta biết một người có thể suy ngẫm về đặc tính của danh và của sắc, họ có thể hiểu về chúng, nhưng mà họ không nên tưởng nhầm rằng trí tuệ đó đã được phát triển tới mức độ có thể tận diệt được phiền não. Nếu mà chánh niệm và trí tuệ, chánh niệm về thực tại nó chưa thể sanh khởi, chưa hiểu được chánh niệm là gì, và chánh niệm nó chưa sanh khởi để kinh nghiệm các thực tại, để hiểu biết các thực tại trong chánh niệm của bác của thiền quán đó, thì nếu không có sự hay biết và thẩm xét các đặc tính đó của các thực tại đang xuất hiện một mình ở một thời điểm, thì sự khác biệt giữa danh và sắc không thể được liễu ngộ, không thể được liễu ngộ. Ngày nào cũng có cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng đó, mà chúng ta đã phân biệt được danh và sắc chưa? thực tại chưa? À, khi cái thấy nó xuất hiện, hay là tâm của chúng ta chạy vào cái đối tượng được thấy, mà thậm chí chúng ta cũng không biết được cái đối tượng được thấy nó là gì nữa, không hiểu được nó nữa, mà chúng ta cứ nghĩ rằng đây là con tôi, tài sản tôi, hay là đây là cái gì đó. Và ý niệm về ngã là tôi thấy nó đã nằm ở đó rồi, chứ thực sự chúng ta đã kinh nghiệm được cái tâm thấy và cái đối tượng thấy với đúng bản chất của nó chưa? Nếu ngày nào chúng ta chưa kinh nghiệm được thực sự thì chúng ta sẽ không biết được đâu là danh, đâu là sắc. Mặc dầu chúng ta học thì chúng ta biết vậy đó, nhưng mà để kinh nghiệm nó thì phải là chánh niệm thực tại, cái chánh niệm của cái con đường tứ niệm xứ đó, nhận biết đúng và phân biệt rõ danh là như thế nào và sắc là như thế nào. Nếu mà chúng ta không phân biệt được như vậy thì không thể nhiễu ngộ được. Sự khác biệt của các đặc tính của danh và sắc chúng ta cần phải được chứng ngộ qua ý môn. Cái thấy đó, thì không thể nào có chánh niệm được, cái thấy thì không thể nào hiểu được danh và sắc, cái nghe không thể nào hiểu được danh và sắc, cái tham không thể nào hiểu được danh và sắc, xúc thọ tưởng tư không thể nào hiểu được danh và sắc, chánh niệm thì không thể nào hiểu được danh và sắc. Nhưng mà chánh niệm thì ghi nhận đúng cái bản chất thật, danh là danh, sắc là sắc. Nhưng mà trí tuệ thì hiểu, hiểu cả chánh niệm là danh và sắc là khác, sắc là một điều, sắc là không có kinh nghiệm đối tượng. Như vậy chúng ta cần phải biết rất là rõ từng pháp một. Và cái lộ nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn á, thì cái lộ đó hoàn toàn không thể nào phát huy chánh niệm được. Mà chánh niệm tỉnh giác thì nó phải sanh ở ý môn, nó phải sanh ở ý môn. Qua ý môn thì chúng xuất hiện một mình ở một thời điểm để chứng ngộ biết rõ ràng như chúng là. Điều này được chứng ngộ ở giai đoạn thứ nhất của tuệ giác, tức là tuệ danh sắc đó. Nhưng mà chừng nào cái giai đoạn này vẫn chưa đạt tới thì tuệ giác chưa thể phát triển xa hơn đến mức có thể hiểu rằng các pháp hữu vi chỉ là một thế giới trống rỗng, trống rỗng những gì mà ta cho là tự ngã, là chúng sanh hay là con người. Và chúng ta nên nhớ một điều, giáo pháp của Đức Phật thực tại vẫn nguyên si ở đó, pháp vẫn đang sinh khởi trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Giới hạnh đức thời Đức Phật cũng chỉ bấy nhiêu đó, và bây giờ cũng bấy nhiêu đó. Người cư sĩ cũng có bấy nhiêu đó giới, và vị tỳ kheo cũng có bấy nhiêu đó giới. Ăn thua là chúng ta tích lũy. Có đúng cái lời Phật, Đức Phật dạy hay không? Chứ còn giáo pháp Đức Phật còn thì người cư sĩ thời buổi bây giờ vẫn cứ giác ngộ như thường, vẫn cứ đắc thành thánh quả như thường. Chúng ta tích lũy đủ duyên, đủ lời, đủ hiểu lời Đức Phật dạy là chúng ta giác ngộ. Rõ ràng là chúng ta thấy các chư tăng hay là A Chan hay là các cô Sara, chú Chôn hay là chị Tâm Bạch là những người lữ, thì chúng ta thấy trí tuệ của họ, không biết họ chứng cái gì hay chưa, nhưng mà chúng ta thấy rất là rõ ràng và minh bạch. Và nếu có A Chan thì phải có cũng có nhiều người cũng chứng đắc đạo quả. Hay là chúng ta nghe diệu pháp thì trí tuệ nó cũng sanh theo bản chất của nó, và ai đi đúng con đường, nhân nào đúng thì sẽ cho quả đúng. Do vậy, niềm tin chắc thật nơi giáo pháp của Đức Phật, khi chúng ta hiểu đúng thì sự giác ngộ chắc chắn sẽ đến, nhân đúng thì chắc chắn sẽ cho quả đúng. Và tham thì thời Đức Phật cũng vậy, mà thời nay cũng vậy. Chúng mà tham thì không thể diệt tập bằng chánh niệm, không diệt tập bằng xúc thọ tưởng tư được. Tham chỉ diệt, lậu hoặc chỉ diệt tập bởi trí tuệ mà thôi. Do vậy tích lũy được trí tuệ là tích lũy tối thượng. Và ở đây thì chúng ta cần phải hiểu rõ. Và chúng ta đọc ở trong kinh mà Chu Ná Ních Đế Xá thuộc tiểu bộ kinh đó, trong phẩm mà các câu hỏi của Mô Hát Mốc Hát Ra Chá, rằng Đức Phật nói với các vị tỳ kheo về sự xả ly, và Ngài nói: cũng giống như vậy này các tỳ kheo, một người đàn ông cần phải thu gom, đốt hay làm tất cả những gì mình muốn đối với đống cỏ, củi, cành và thân cây trong cái động chê tá này. Liệu các ông có nói người đàn ông này đang gom, đang đốt ta, hay là đang làm những gì mà ông ấy muốn với ta hay không? Các vị đó mới thưa với Đức Thế Tôn rằng: chắc chắn là không, thưa Thế Tôn. Tại sao vậy? Bạch Thế Tôn: bởi vì thưa Đức Thế Tôn, cái này không phải là ta, không thuộc về ta. Cũng vậy này các tỳ kheo, cái gì không thuộc về các ông, hãy xả ly khỏi nó. Nếu các ông xả ly khỏi nó sẽ là lợi lạc và hạnh phúc cho các ông. Thân không phải là của các ông. Hãy xả ly khỏi nó. Nếu các ông xả ly khỏi nó sẽ là lợi lạc và hạnh phúc cho các ông. Thọ không phải là của các ông. Tưởng không phải là của các ông. Xúc không phải là của các ông. Các hành thức, các sắc không phải của các ông. Hãy xả ly khỏi nó. Nếu các ông xả ly khỏi nó thì phạm hạnh, thì hạnh phúc sẽ được, sẽ thuộc về các ông. Này các tỳ kheo, nên suy xét thế giới là trống không, trống rỗng theo cách này. Và quả thật có đúng không, phải không? Ngay như chúng ta chưa giác ngộ trong giáo pháp của Đức Phật, chưa chứng đạo quả, nhưng mà chúng ta nghe về từng thực tại thì tâm tư của chúng ta nó dịu lại, nó an tịnh lại và nó xả ly. Thực sự là vậy, giáo pháp của Đức Phật đúng là đến để mà thấy. Đến với pháp học là đã thấy, rồi đến với pháp hành lại càng thấy nữa, và đến với pháp thành là sẽ thành tựu tuyệt đối. Khi chúng ta hiểu, ngay kể cả chúng ta mới hiểu giáo pháp của Đức Phật thôi, thì sự an tịnh cũng đã đến rồi, bầu trời tự do cũng đã hé lộ rồi. Và cái cuộc sống gia đình, cái cuộc sống này kia, chúng ta không còn phải lo toan, không phải còn phải khổ sở, không còn phải suy nghĩ đắn đo. Và chúng ta hiểu các pháp về vô ngã do duyên sanh rồi, nên chúng ta xả cái đi ni, cái chấp thủ được rất là nhiều rồi. Có đúng vậy không? Quý vị có cảm nhận được cái điều đó thực sự là vậy không? Nếu người nào học giáo pháp mà chưa cảm nhận được cái điều này thì người đó có vấn đề. Quý vị có còn nghe sư nói không ạ? Alo. Dạ có. Và tiếp theo thì chúng ta lại được đọc rằng một ai đó hay một người nào đó thấy được với trí tuệ rằng thế giới chỉ là cỏ và củi, thì người ấy sẽ không còn mong muốn tái sinh trong các kiếp khác nữa. Là sao vậy? Thế giới thì chỉ là mập, là đàm, là mũ, là máu, là xương, là tủy, là thận, là tim, là gan, là phèo, là phổi, là các thức ăn đưa vào, là các vị giác, là các vị, là các cứng, các cứng mềm, là những cái màu chúng rời rạc, là nước, là đất, là lửa, là gió, là sự hội tụ tạm bợ tan rã. Một người nghĩ rằng với trí tuệ rằng thế giới chỉ là cỏ, là củi, thì người ấy sẽ không còn mong mỏi, mong muốn tái sanh nữa. Trong các kiếp khác nữa, người ấy chỉ hướng về cái gì? người trí chỉ hướng về Niết Bàn, là sự tận cùng của tái sanh. Vì vậy, chúng ta cần phải suy xét thế giới là rỗng không. Và thường thì chúng ta vẫn thường cho sắc và thọ là ta, là của ta. Khi tưởng, ghi nhớ cái đã được kinh nghiệm theo cách sai lầm và ta thấy một tự ngã, và từ đó tâm tham dính mắc vào tên gọi được sử dụng trong thế gian, và ta đã quen coi các thực tại hữu vi là ta, bất kể nó là thiện pháp hay là bất thiện pháp. Nếu chúng ta không thực sự thuyết phục bởi sự thật rằng chúng chỉ là cỏ, là củi khô hay cành lá, là không thể nào xả ly khỏi các cái thực tại là năm uẩn được. Khi nào chúng ta không hiểu được màu chỉ là màu, cứng chỉ là cứng, mềm chỉ là mềm, đất chỉ là đất, nước chỉ là nước, gió chỉ là gió, lửa chỉ là lửa, không có cái gì và không có ai ở cái thế gian này cả. Không phải là không có tôi rồi thế gian này có người, không. Dầu họ không hiểu pháp Đức Phật thuyết đi chăng nữa thì cũng không có họ hay không có bất cứ ai ở thế gian này cả. Chỉ là các pháp do vô minh duyên hành, và rồi thì còn ngày nào còn vô minh thì tử thi cứ bỏ ở đầu này, ở đầu kia, và rồi chúng hôi thối, chúng tan rã ra. Rồi lại những cái tử thi khác mọc lên bởi tham ái và vô minh, đi đầu này đầu kia, ăn những cái xác chết, rồi tham sân si, rồi bị chúng giết hại, rồi đánh đập, rồi đánh cãi chửi nhau, rồi cũng lại chết ở đầu này đầu kia. Muôn thuở là như vậy, trầm luân là như vậy. Chứ không phải rằng là tôi không có tôi, rồi ngoài kia có người, không phải. Ngoài kia cũng chỉ là cái người không biết giáo pháp về Đức Phật, thì cái người đó cũng chỉ là vô minh duyên hành, cũng chỉ là pháp mà thôi. Chính vì vậy, người ngu thì thường cho rằng sắc và thọ là ta. Khi tưởng nhớ, ghi nhớ cái đã kinh nghiệm qua mắt, qua tai, qua mũi theo cách sai lầm, thì ta thấy một tự ngã và từ đó dính mắc vào tên gọi và được sử dụng trong thế gian. Và ta quen coi cái thực tại hữu vi là ta, bất kể nó là thiện pháp hay là bất thiện pháp. Nếu chúng ta không thực sự thuyết phục bởi sự thật rằng chúng chỉ là cỏ, là củi khô hay cành lá, thì chúng ta không thể nào xả ly khỏi các thực tại là năm uẩn. Và chúng ta biết hàng ngày, hàng vô lượng tỷ tỷ năm cái uẩn này nó sanh diệt đi. Cái thấy và cái đối tượng được thấy trong một sát na đã có năm uẩn rồi, thưa quý vị. Rồi cái nghe, một ngày chúng ta không biết nghe bao nhiêu lần, bao nhiêu âm thanh, ngửi, mùi, rồi xúc chạm, cứng mềm, rồi suy nghĩ. Và ngũ uẩn này, chúng sanh diệt vô cùng vô tận. Và nếu mà mọi người con Phật mà không nghiên cứu và suy xét giáo pháp mà Đức Phật đã dạy, và họ không phát triển tứ niệm xứ Satipatthana, thì họ không thực sự biết thế gian, kể cả khi họ đã ở trong thế gian này trong khoảng thời gian vô cùng tận, họ cũng không thể hiểu được thế gian, họ cũng không thể biết được thế gian. Nếu chúng ta không biết thế giới như nó là, thì ta sẽ không thể thoát khỏi nó được. Và ai đó có thể nghĩ rằng cuộc sống trong thế giới này là dễ chịu khi họ kinh nghiệm rất nhiều hạnh phúc, nhưng sẽ không thể hạnh phúc một cách liên tục được, thưa quý vị. Các cảm thọ dễ chịu, chúng sanh khởi chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi và rồi diệt đi. Và nếu mọi người không nghiên cứu các thực tại và không biết chúng như chúng là, thì họ sẽ không biết thế gian là gì và nó bao gồm những gì. Do vậy chúng ta cần phải nhớ, cần phải nghiên cứu giáo pháp của Đức Phật một cách kỹ lưỡng để phát triển cái tứ niệm xứ, thì chúng ta mới thật sự tận tường cái thế gian này được. Trong cái bài kinh mà sư đã nói với quý vị nhiều lần, cái bài kinh mà thiên tử Rohana đó, Rohita đó, đã nói với Đức Thế Tôn đó, là vì đó sống ở cái cõi trời mà cả ngàn năm ở cõi trời, mà một ngày ở cõi trời thì bằng 100 năm ở cõi người, và một bước chân của vị đó, cái thần lực từ bờ biển bên này và bờ biển bên kia, vị đó cả 100 năm bước đi như vậy nhưng mà cũng không thể đi hết thế gian. Nhưng Đức Phật nói rằng, này Rohita, với cái thân dài 2 thước này, ta sẽ dạy về thế gian và sẽ thức xuất đi thế gian và tập tường về thế gian. Và thế gian ở đây chính là danh và sắc. Tất cả chúng ta đều phải biết rằng có những đối tượng xuất hiện qua mắt và các giác quan khác nhau. Thường ngày ấy, ngày nào mà chúng ta thấy ông chồng của chúng ta xuất hiện qua mắt mà chúng ta thấy, ô, đây chỉ là một đối tượng thị giác, không có ý niệm gì về cả. Hay là con mình xuất hiện qua đó thì chúng ta biết, ô, đây lại là một đối tượng thị giác. Và chút nữa họ lại xuất hiện thì mình lại thấy, ô, đây là một đối tượng thị giác mới chứ không phải là cái đối tượng thị giác cũ của ông chồng ta đâu. Đối tượng thị giác nó vẫn mới như thường. Là một cái đối tượng thị giác hoàn toàn mới chứ không phải là ông chồng nào cả. Chút nữa cái đứa con của ta nó lại về thì chúng ta thấy lại một đối tượng thị giác nữa. Bởi vì lúc đó tâm nhãn thức nó khác với tâm nhãn thức lúc trước rồi. Và cái đối tượng đó nó lại bắt. Thì lúc đó chúng ta thấy đâu đâu cũng chỉ là các đối tượng thị giác. Khi cái thấy sanh khởi thì đối tượng thị giác, chúng chỉ biết cái đối tượng thị giác. Khi nào mà chúng ta thấy bất cứ cái gì thì chúng ta cũng đều ghi nhận và nhớ đây là đối tượng thị giác, không phải là cái chi cả. Thì lúc đó tâm của chúng ta khỏe lắm rồi đó thưa quý vị. Và tất cả chúng ta đều phải biết rằng có những đối tượng xuất hiện qua mắt. Cũng vậy thì chúng ta thấy bất cứ khi nào cái lưỡi của chúng ta nó nếm vị thì vị nó chỉ là vị thôi, vị nó của tứ đại, vị đó là gì không quan trọng, mà nó chỉ là vị thôi, vị nó chỉ là tứ đại thôi. Cái tên của nó là gì không quan trọng, vị thì chỉ được kinh nghiệm bởi cái thiệt thức thôi. Cũng vậy, nhưng mà với con mắt của chúng ta, mỗi khi chúng ta nhìn thấy thì chúng ta thường thấy người này người kia, cái cốc cái chai cái nhà cái đó. Chúng ta như vậy chúng ta chưa hiểu được cái đối tượng thị giác. Khi nào mà chúng ta xuyên qua cái đối tượng âm thanh vị giác, bắt đầu chúng ta mới thấy, à, đối tượng thị giác thì nó cũng vậy thôi. Cái đối tượng mà lưỡi thì nó nếm vị như vậy thì đối tượng thị giác nó cũng đâu có người, nó chỉ là cái màu của tứ đại thôi. Cái vị này nó cũng thuộc về tứ đại, thì cái đối tượng thị giác nó cũng chỉ là sắc y đại sinh của nó thôi. Quý vị hiểu điều sư nói không? Alo. Dạ có ạ. Hơn quá. Cũng hơn, có người hiểu được chút chút chứ tôi nói 100 năm nữa chắc. Có hiểu sư ạ. Như vậy chẳng hạn như chúng ta thấy, rồi âm thanh thì nó xuất hiện qua cái nghe. Chúng ta cần phải nhớ rằng nếu không có yếu tố kinh nghiệm, tức là nhĩ thức, thì âm thanh không thể xuất hiện. Âm thanh không thể xuất hiện. Các cái đối tượng khác nhau, chúng xuất hiện qua mắt, qua tai, qua mũi, qua thân và qua ý môn suốt cả ngày. Và Do chúng ta không phát triển được sự hiểu biết, không lắng nghe diệu pháp, nên chúng ta không phát triển được chánh niệm, nên là chúng ta thấy các dục lạc, dục trần, chúng ta thường thỏa mãn với chúng, nhưng thực tế chúng đem lại quá nhiều đau khổ, chúng đem lại chết chóc, chúng đem lại tan thương, chúng đem lại dính mắc, chúng đem lại chấp thủ, chúng đem lại biết bao nhiêu cái đau khổ. Khi nào chúng ta hiểu các thực tại, thì chúng ta rời bỏ tham ái. Và lúc rời bỏ tham ái thì chúng ta thấy cả một bầu trời an lạc nó đến. Nhưng mà vì chúng ta không có hiểu được, chúng ta không được có cái phước duyên để nghe diệu pháp của Đức Phật, nên là chúng ta cứ đắm nhiễm trong dục lạc. Và chúng ta biết một khi dục lạc ở đâu thì khổ sầu nó ở đó. Và khổ cái là nó có cái lạc, cái dục nó có cái lạc, nhưng mà nó đem cái lạc của nó không phải là lạc an tịnh, mà cái lạc của nó thúc đẩy bởi phóng dật, bởi vô minh, bởi chiềm phược của nó. Nên là sau cái khoảnh khắc đó là những lỗi lầm, những sự hổ thẹn, những sự co rút, những sự giấu giếm, những sự trá hình, những sự ngụy tạo, trốn tránh. Có đúng vậy không? Alo. Dạ, đúng ạ. Chính vì vậy mà chúng ta đau khổ là như vậy. Như vậy thì chúng ta hàng ngày các cái đối tượng khác nhau nó xuất hiện qua mắt, qua mũi, qua thân, qua ý mô, cho thấy rõ rằng có một cái thức, tức là một thực tại kinh nghiệm, một yếu tố kinh nghiệm. Mà cái chỗ này sư đã nói bao nhiêu lần, cái thức kinh nghiệm này này chúng ta phải phát hiện ra được nó, chúng ta phải khéo khéo phát hiện ra được cái thức, cái kinh nghiệm này này, thì chúng ta nhận biết được cái danh. Khi nào chúng ta hiểu được danh thì phần sắc chúng ta sẽ rất là liễu ngộ được nó. Thì chúng ta cần có thể biết được đặc tính của tâm chiết tá, tức là yếu tố kinh nghiệm sinh và diệt do các đối tượng khác nhau xuất hiện. Và khi đó ta có thể biết rằng thế gian là sinh và diệt trong từng khoảnh khắc, trong từng khoảnh khắc. Chừng nào mà chúng ta còn chưa xuyên thấu được đặc tính của các thực tại sinh và diệt tiếp nối nhau rất nhanh, thì ta vẫn cho cái xuất hiện là một khối, một chúng sinh, một con người hay một thứ. Và khi ấy chúng ta không biết thế gian là gì. Một người thì có thể đã nghiên cứu thế giới từ góc độ kiến thức thế gian về địa lý, lịch sử hay khoa học, nhưng tất cả các kiến thức và kỹ thuật hay khoa học thì không thể giúp cho con người có thể giải thoát khỏi thế gian này, kể cả sau quãng thời gian vô cùng tận. Nếu một người không biết thế giới thực sự là gì thì người ấy cũng không thể nào thoát khỏi nó. Và ở đây A Chan có hỏi một điều, liệu thế gian có phải là nơi trú ẩn cho ta trong cuộc đời này không? Chúng ta dính mắc vào thọ hỷ trong mỗi khi nó sinh khởi thì nặng diệt đi một cách hoàn toàn. Và cảm thọ đó nó không thể quay lại được nữa. Và nếu ai đó phải chịu sự tra tấn đau khổ thì người ấy muốn thoát khỏi cái thế giới này, và người ấy sẽ nghĩ sẽ không muốn trú ngụ ở trong đó. Tuy nhiên thì sao thưa quý vị? Tuy nhiên người ấy không thể thoát khỏi nó chừng nào người ấy không biết thế giới thực sự là gì. Do đó mà khi sân hận, khi khó chịu, khi bị chúng ta bị tra tấn hành hạ thì chúng ta muốn thoát khỏi cái thế gian này, nhưng mà khi hỷ lạc đến thì chúng ta đắm nhiễm vào cái thế gian này. Và thực sự cuộc đời của chúng ta chỉ là đuổi theo cái gì đó và chối bỏ cái gì đó. Thì tất cả chúng ta hàng ngày chúng ta luôn luôn suy nghĩ đi tìm những cảm giác khoái lạc và chối bỏ những cái thọ khổ nó sanh khởi mà thôi. Chừng nào chúng ta không hiểu thì chúng ta không thoát ra được. Và cái việc suy xét rằng liệu chúng ta đã sẵn sàng từ bỏ ý niệm về chúng sinh con người, về cái ngã hay chưa là rất quan trọng. Nếu mà chúng ta học Phật Pháp, ngay từ đầu chúng ta không đặt được cái ý niệm về ngã, về chúng sinh, về con người xuống, thì chúng ta có học Phật Pháp bao nhiêu đi chăng nữa thì nó chỉ làm vô minh và tham ái mà thôi. Rồi người đó đi càng đi thuyết giảng giáo pháp của Đức Phật thì càng làm cho chúng sanh mê mờ và đắm nhiễm. Lúc nào cũng tôi ta như thế này như thế kia mà thôi. Nên là chúng ta thấy để có một bậc hiền nhân ra đời, để có một người thuyết giảng đúng diệu pháp của Đức Phật, người đó phải cực kỳ tài năng và phải cực kỳ kham nhẫn và vô cùng trí tuệ, thì mới truyền tải đến cái người nghe và hiểu được giáo pháp của Ngài. Và chính vì vậy giáo pháp này sẽ biến mất trong nay mai. Vì những cái bậc trí tuệ sẽ không còn nữa. Bởi vì các ngài, một là sanh về các nhàn cảnh, hai là đã đến chứng đạo quả. Và thế giới này thì kẻ ngu nó vô cùng là nhiều. Và thời buổi bây giờ thì sao vậy? Những người thiểu trí thì ưa làm lớn, ưa làm lớn. Nên chính vì vậy giáo pháp, diệu pháp của Đức Phật sẽ không có được những cái sự truyền tải một cách sâu sắc được đâu, thưa quý vị. Toàn là những câu chuyện thì bao giờ chúng ta mới ra khỏi luân hồi. Chính vì vậy cái việc suy xét về các pháp, và chúng ta cần phải suy xét rằng liệu chúng ta đã sẵn sàng chưa, đã từ bỏ ý niệm về chúng sanh con người, về cái ngã ảo của chúng ta hay chưa là rất quan trọng. Nếu khoảnh khắc này không có ngã, nhưng liệu ta đã sẵn sàng xả ly với thế gian hay chưa? Trước hết chúng ta cần phải biết một cách rất rõ ràng rằng không có một tự ngã, không có chúng sanh hay con người. Khi đó thì chúng ta mới có thể xả ly với thế gian và hoàn toàn mới có sự giải thoát khỏi nó. Còn một người không thể chịu được sự thật rằng không có một tự ngã, đang thấy, đang nghe, đang kinh nghiệm các đối tượng giác quan khác nhau, thì họ không thể chấp nhận rằng theo nghĩa tuyệt đối là không có họ hàng và bạn bè, không của cải, không có những thứ mà họ vui thú thông thường. Mọi người không tin rằng họ cần phải giải thoát khỏi thế gian để có thể từ bỏ tà kiến về tôi và của tôi. Ta cần phải phát triển trí tuệ, biết tất cả các thực tại đang xuất hiện như chúng là. Khi ấy chúng ta thực sự biết thế gian trong đó chỉ có các thực tại ấy mà thôi, thưa quý vị. Thời pháp đến đây chắc cũng vừa phải lẽ rồi, phải không? Phước báo phát sanh lên, kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền, cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ so long vương, càn thác bà, súc sanh ngạ quỷ, atula, chư đại đức tăng, và kính chi phước lành này đến tất cả quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị. Xin quý vị tùy hỷ phước lành này để được sự an vui tấn hóa lâu dài. Phước báo này mong cho quý vị sớm hộ trì cho quý vị sớm đắc thành đạo quả đồng đều nhau cả thảy, nhất là phước báo thanh cao này. Kính chia kính cầu nguyện phước báo này sớm thành tựu đạo quả trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, mong nhất có thể. Nam mô Bụt Thầy.